Ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 28, kịch chiến, 20 ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, Phương Thiên Hòa bên này ra lệnh về sau. Liền dẫn Trầm Hàn trực tiếp thoát ly đội ngũ. Hướng về biến dị zombie xuất hiện phương hướng mà đi. La Kiệt, Võ Nham cùng Từ Hải Thủy cái này ba tên tiểu đội trưởng. Cũng nhanh chóng an bài lưu lại thành viên. Bắt đầu tạo thành trận hình phòng ngự. Trong sân đây đều là lão lính đánh thuê. Kỳ thật cái gọi là an bài. Cũng là một câu mà thôi. Một đám lính đánh thuê lập tức lựa chọn thích hợp địa hình. Sau đó dựa vào hai khung nhiều chức năng sớp. Hợp thành trận hình phòng ngự. Trước trước sau sau. Phí tổn vẫn chưa tới một phút đồng hồ thời gian. La đội. Đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng không phải đi đối phó biến dị zombie sao? Chúng ta vì sao còn muốn tổ kiến trận hình phòng ngự? Lâm Tinh Hải thấy mọi người đều rảnh rỗi về sau. Rốt cục nắm lấy cơ hội. Hỏi, bởi vì biến dị zombie, cho tới bây giờ cũng sẽ không đơn độc xuất hiện. Bọn họ phảng phất như là zombie bên trong vương giả. Mỗi lần xuất hiện, đều sẽ có nhóm lớn zombie đi theo. Đợi chút nữa chúng ta muốn đối phó. Cũng là đi theo mà đến thi quần. La Kiệt giải thích nói. Lúc này thời điểm zombie máy dò xét. Liền nghĩ tới tiếng cảnh báo. Lâm Tinh Hải dương mắt nhìn một chút. Nhất thời cảm giác được tê cả da đầu. Bởi vì trên màn hình. Xuất hiện lít nha lít nhít điểm đỏ. Cái kia số lượng vậy mà vượt qua 300 con. Thậm chí ở trong đó. Còn xen lẫn mười mấy viên đại biểu cao cấp zombie điểm sáng màu tím. Bọn họ chính cùng tại cái kia viên điểm sáng màu đen đằng sau. Hướng bên này vọt tới. Nhìn trên màn ảnh những điểm sáng này đang không ngừng tới gần. Lâm Tinh hài lòng bàn tay cũng thời gian dần trôi qua có mồ hôi chảy ra. Đây tuyệt đối là một lần đại nguy cơ. Thậm chí hắn cũng bắt đầu cân nhắc. Đến cùng muốn hay không đem sơ cấp xạ kích kỹ xảo độ thuần thục tăng lên tới 100. Đang lúc Lâm Tinh Hải thời điểm do dự, La Kiệt thanh âm vang lên lần nữa. Người bên phải dưới lan can mặt có một cái hốc tối. Bên trong có đặc biệt loại đạn. Nếu như cần, chính ngươi nhét vào. Lâm Tinh Hải nghe, trong lòng vui vẻ, vội vàng mở ra hốc tối. Sau đó hắn liền thấy được hai hàng đặc thù viên đạn. Cái này hai hàng viên đạn trong đó một loạt toàn thân ngăm đen. Đối loại đạn này hắn cũng không xa lạ gì. La Kiệt cũng là dựa vào nó đánh giết cao cấp zombie. Tại cái này hàng viên đạn phía trên có một cái nhãn hiệu viết. Đạn xuyên giáp. Đến mức mặt khác một loạt viên đạn. Thì là toàn thân đỏ chét. Nhãn hiệu phía trên viết là đạn lửa. Lâm Tinh Hải đếm kỹ một chút. Hai loại đạn đều có 30 mai. Số lượng cũng không tính nhiều. Bất quá cũng đủ. Dù sao cần phải dùng đến địa phương cũng không nhiều. Hống hống hống. Làm Lâm Tinh Hải do dự. Muốn hay không chứa một ít đạn xuyên giáp tiến trong băng đạn lúc. Nơi xa truyền đến dày đặc tiếng gào thét. Rất nhanh. Thi quần liền xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Cầm đầu là một cái thân cao 4 mét cự hình zombie. Nó toàn thân cao thấp có một loại màu đen lớp biểu bì. Loại này lớp biểu bì dưới ánh mặt trời. Phản xạ ra như kim loại quang mang. Xem toàn thể đi lên. Thì giống như là một người mặc khải giáp cự nhân. Còn tốt là thiết giáp thi. La Kiệt lúc này thời điểm thở dài một hơi. Cái này biến dị zombie rất dễ đối phó sao? Lâm Tinh Hải khiêm tốn thỉnh giáo. Thiết giáp thi, như kỳ danh. Nó bên ngoài thân lớp biểu bì tựa như là một bộ thiết giáp giống như. Để loại này zombie nắm giữ siêu cao phòng ngự lực. Nếu như đồng dạng đoàn lính đánh thuê gặp gỡ thiết giáp thi. Tuyệt đối sẽ vô cùng nhức đầu. Bất quá chúng ta đoàn trưởng dị năng, vừa tốt khắc chế loại này phòng ngự loại hình zombie, cho nên gặp phải thiết giáp thi, cũng coi là bất hạnh bên trong vạn hạnh, cho nên cùng lo lắng đoàn trưởng bọn họ, còn không bằng suy tính một chút chúng ta nên như thế nào kiên trì đến đoàn trưởng bọn họ trở lại cứu viện binh. La Kiệt nói ra, Lâm Tinh Hải gật gật đầu. Tại hơi bàn tính toán một cái về sau, hắn hướng phụ trách lái xe Tần Dương nói ra. Dương ca, người chỗ đó có hay không dư thừa hộp đạn? Cho ta một cái, một số dự bị trang bị. Đều là đặt ở hai đài trên xe Việt dã. Từ người điều khiển tạm thời bảo quản. Có, Tần Dương theo một cái ngăn đựng đồ bên trong. Xuất ra một cái băng đạn rỗng. Đưa cho Lâm Tinh Hải. Lại hỏi, còn có gì cần trợ giúp sao? Đừng khách khí, cứ mở miệng. Tần Dương tuy nhiên bị chọn lựa vào cái này tinh anh đoàn đội. Nhưng ở tất cả mọi người bên trong, thực lực của hắn cơ hồ là hạng chót. Bằng không thì cũng sẽ không chuyên môn phụ trách lái xe. Mà Lâm Tinh Hải tuy nhiên tự thân thực lực không được. Nhưng hắn bày ra thương pháp, đã chinh phục tất cả mọi người. Cái này cũng bao gồm Tần Dương. Đối với loại này, có thực lực, đồng bạn, hắn có thái độ như vậy cũng liền không kỳ quái. Tạm thời không có, Lâm Tinh Hải một bên nói. Một bên đem đạn xuyên giáp, chứa vào băng đạn rỗng bên trong. Có cần thời điểm, trực tiếp đổi đạn hộp. Nhưng muốn so trang viên đạn càng nhanh. Tại Lâm Tinh Hải bên này, mới nhét vào 10 phát. Thì quần đã tới gần đến bọn họ 100 mét có hơn. Ầm ầm ầm ầm, sử dụng thủ pháo lính đánh thuê. Dẫn đầu khai hỏa, bất chấp tất cả. Trước tiến hành một phen viễn trình oanh tạc lại nói. Trừ cái đó ra, hai đài điện từ quỹ đạo pháo. Cũng bắt đầu phát huy. Đối xa xa zombie tiến hành bắn phá. Nhưng là tại trung tâm thành phố nơi này. Sụp đổ công trình kiến trúc quá nhiều. Những thứ này đối với zombie tới nói. Cũng là thiên nhiên công sự che chắn. Dưới loại tình huống này. Điện từ quỹ đạo pháo cũng khó thể hiện ra nó lực sát thương. Mà khi thi quần vọt tới 50 mét lúc. Sử dụng xé rách người súng trường làm vũ khí lính đánh thuê. Cũng bắt đầu nhắm chuẩn bắn. Bất quá Lâm Tinh Hải lại có chút kỳ quái phát hiện. La Kiệt vậy mà không ở trong đám này. Hắn tựa hồ vẫn như cũ đang quan sát cục thế. Thẳng đến những thứ này zombie tới gần đến 30 mét lúc. Hắn mới giơ thương. Sau đó một hơi bắn ra 5 phát. Cái này 5 phát là hướng về thi quần dày đặc nhất 5 cái địa phương xạ kích. Nhưng không có trúng đích bất luận cái gì một cái zombie. Mà chính là đều rơi trên mặt đất. Thế mà sau một khắc, lấy viên đạn điểm rơi làm trung tâm, một đám lửa xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ hướng bốn phương tám hướng, tạo thành một cái đường kính 10 mét đại hỏa cầu. Rất hiển nhiên, La Kiệt bắn ra chính là 5 cái đạn lửa, bị che kín ở trong đó zombie, lập tức tứ tán đào mệnh, mà lại 5 cái đại hỏa cầu nối liền cùng một chỗ. Ẩn ẩn tạo thành lớp kín kinh khủng tường lửa. Để phía sau zombie có chút trù trừ không tiến. Có thể nói, cái này 5 mai đạn lửa đối với thi quần thực tế lực sát thương cũng không lớn. Nhưng lại tan rã thi quần tập thể trùng phong. Để phe mình trận hình phòng ngự. Không cần đối mặt kinh khủng nhất đợt tấn công thứ nhất. Cái này nổi lên đến tác dụng. Cũng không phải đánh giết mấy cái zombie có thể sánh được. Đương nhiên, hỏa diễm cuối cùng chỉ có thể ngăn cản nhất thời. Bọn này zombie số lượng thật sự là nhiều lắm. Bọn họ mười mấy người tạo thành lưới hỏa lực. Căn bản là không cách nào áp chế. Rất nhanh liền bị zombie vọt tới phụ cận. Lúc này thời điểm dáng người thứ nhất to con hai đội lớn lên võ nham đứng dậy. Quát to. Thể chất hình gen ưu hóa người. Theo ta lên, hắn nói. Một tay nhấc đứng dậy bên cạnh cái kia cao 2 mét cự thuẫn. Liền dẫn đầu đón nhận đánh tới thi quần. Còn lại thể chất hình lính đánh thuê. Cũng liền bận bịu cầm lên vũ khí của mình. Xông tới, bọn họ chính là toàn bộ phòng ngự hệ thống duy nhất phòng tuyến. Nếu như bị thi quần vỡ tung. Hậu quả kia tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhưng có lúc, sự tình là không lấy người ý chí vì chuyển di. Zombie số lượng nhiều lắm. Cho dù là bọn họ lựa chọn có lợi địa hình, dựa vào một tòa cao ốc đến phòng thủ. Nhưng mỗi một tên thể chất hình lính đánh thuê, tối thiểu đều sẽ tao ngộ đến 4-5 con zombie vây công. Phòng tuyến trong nháy mắt thì biến đến tràn ngập nguy hiểm lên. Thấy tình cảnh này, tam đội trưởng từ Hải Thủy, đem không am hiểu thương pháp hệ sức mạnh gen yêu hóa người tụ tập lại. Cũng đều cầm vũ khí lên nói bổ sung phòng tuyến phía trên. Nhưng dù cho dạng này, tình thế vẫn như cũ không thể lạc quan. Trước đánh giết cao cấp zombie, bọn họ uy hiếp lớn nhất. Lúc này La Kiệt cũng mở miệng, trực tiếp điểm ra mấu chốt của vấn đề chỗ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.